Chương 363, sơ đạp giới bên trong, xạ mạ ẻn dãy núi ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn đã phản xạ có điều kiện hướng bên kia chạy tới. Chức trách của quân nhân, làm hắn tại cảm thấy được nguy hiểm trong nháy mắt kia, ngay lập tức vọt tới phía trước, đã trở thành khắc vào hắn thực chất bên trong, cùng trong linh hồn bản năng. Đây là hắn quân hồn, chí tử không thôi quân hồn. Không bởi vì thân phận chuyển biến, liền sẽ biến mất. Chỉ là hắn chạy hai bước, dừng lại, quay đầu hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Lời gì cũng không nói, cứ như vậy mở to một đôi đen nhánh ánh mắt sáng ngời, lóng lánh lượng nhìn qua hắn. Muốn đến thì đến, phạm cái gì ngốc. Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút, không để ý ra tại phía sau ngươi đứng đấy đâu, tùy tiện xông về trước. Chật! Trầm Trường Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Xoáy khí chính trực, sán lạn tự hào. Càng mang theo vô tận kiêu ngạo, cùng nghĩa bạc vân thiên hiệp khí. Hắn hướng về phía Sở Thiểu Niên được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Yes, Master Sách nàng khẽ cười một tiếng. Nhìn Trầm Trường Lâm 23 lần biến mất không thấy gì nữa. Trầm rãi đi theo. Trầm Trường Lâm trong xương người này, cũng không phải là bảo thủ không chịu thay đổi. Hắn mang theo không bị trói buộc, kiêu ngạo gia tính. Chỉ là lựa chọn binh, trở thành quân nhân, liền muốn phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng là, có đôi khi thượng cấp mệnh lệnh, cùng hắn bản ý trái ngược. Hắn nhất định phải áp chế bản tính của mình đến phục tùng. Đây là làm một người lính, cơ bản nhất thiết tắc. Chỉ là càng áp chế, càng khó chịu, càng khó lấy chịu đựng. Cho nên hắn mới vẫn luôn trèo lên trên. Leo đến người khác đều ép không được vị trí của hắn, đứng thẳng lên. Nhưng, quân nhân trói buộc, cuối cùng quá nhiều. Trung can nghĩa đảm hào hùng cùng nghĩa bạc vân thiên hiệp nghĩa, cũng không thể song toàn. Bởi vậy, Trầm Trường Lâm trói buộc chính mình. Bảo toàn trung can nghĩa đảm, ẩn nặc chính mình nghĩa bạc vân thiên đại hiệp tình hoài. Mà trước mắt, không có quân nhân tầng này thân phận, giữ lại quân hồn hắn. Hoàn toàn có thể thả bay chính mình đại hiệp tình hoài, tùy ý dục ngựa dơ roi, trận đi thiên hạ tất nhiên. Trong lòng của hắn có một thành, thuộc về mình cây thước. Tiến lên không rơi vào, làm sao không âu có thể cùng hắc ám song hành, cũng có thể cùng hắc ám hòa làm một thể. Nhưng tuyệt đối không bị hắc ám chủ đạo, vòng vì khôi lỗi, mặc kệ thúc đẩy. Tựa như, Sở Quân Cố đồng dạng. Chỉ là, cùng Sở Thiểu Niên vừa so sánh. Chỉ số thông minh áp chế, năng lực áp chế cái gì, liền thành không may cho nên, chỉ có thể làm cái tiểu đệ, đại ca cái gì, đừng suy nghĩ. Kiếp sau cũng không thể. Chú định bị áp. Trầm Trường Lâm chạy trước, nhưng ba người trên cơ bản cùng một thời gian xuất hiện. Đập vào mắt chính là tụ tập lều vài nhóm. Một cái chịu một cái. Tính kỹ mấy cái có 78 cây mấy vị rừng cây đổ dàn di phương Tây Hán tử, đang lạnh lùng nhìn một vị cám tử bạch giao quần váy, quân trên váy vẽ khắc lấy màu đỏ tím ma pháp trận thiếu nữ. Thiếu nữ 1617, lúc này chính ngồi liệt trên mặt đất, coi như xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trên, hoàn toàn trắng bệnh. Chật vật vạn phần chỉ vào cách đó không xa một cỗ thi thể. Chết, chết rồi, hắn chết các ngươi mau cứu hắn. Mau cứu hắn, thi thể kia quần áo giống như nàng, đều là cám tử bạch giao sắc. Bất quá thi thể kia là nam tính, mặc chính là quân phục không phải quân váy. Mặc đồ này Sở Thiểu Niên ánh mắt lóe lên. Cùng trước đó kia vít to cùng ị gọ là giống nhau. Thánh đình học viện sao nghe nói kia cám tử bạch giao sắc quân phục, là thánh đình học viện tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng, đẳng cấp không giống nhau, đeo huy chương liền không giống nhau. Lại hoàng thất vương tử cùng công chúa. Cùng có nhất định quân hàm, sẽ có chính mình áo khoác. Áo khoác vàng tuệ trên, khảm nạm quân hàm là quân hàm đẳng cấp, mà phía sau ma pháp trận bên trong, ẩn nấp lấy quốc gia mình đồ đẳng. Trừ cái đó ra không có khác nhau, rất tốt nhận. Mà Thánh Đình là phương Tây các đại quốc gia người cầm quyền, tạo thành chấp hành đoàn thể, cùng Thánh Điện điểm sành chống lại. Đến nỗi Thánh Điện, các đại phương Tây tín ngưỡng, tham dự, áp đảo các đại giáo đường giáo hội bên trên giáo đỉnh. Có thể nói, Thánh Đình cùng Thánh Điện là đứng tại phương Tây sở hữu tổ chức bên trên, hai đại đỉnh đối bốt. Như vậy, tương đối, có thể đi vào Thánh Đình học viện, cùng Thánh Điện học viện người, thiên phú tất nhiên là không thấp. Chỉ là Sở Thiểu Niên biểu tình vi diệu. Nay muội tử, lá gan có chút tiểu á ở loại địa phương này, người chết chẳng lẽ không phải rất bình thường xa mà ẻn dãy núi vị trí địa lý có chút đặc thù. Nó tại đồ vật Bắc Tam Âu rơi tuyến giao hòa nơi. Là một phương độc lập dãy núi, vẫn luôn diên thân đến phương đông cảnh nội, liền vào bờ Lách Tông dãy núi, đem cổ xưa kia lạ sẻn rừng cùng vĩnh vụ rừng rậm bao ở giữa. Cho nên, mặc kệ là phương Tây vẫn là phương Đông, đều có một cái quy định bất thành văn. Một khi có người không nghe khuyên nhủ, tiến vào khu vực này dãy núi cùng rừng rậm, sinh tử đem không nhận lượng giới luật pháp bảo hộ. Cho nên người bình thường cũng sẽ không tới đây tìm đường chết. Như vậy, đã có là gan vào nơi này, thì sợ gì người chết ta này muội tử, sợ là cái ngốc. Trầm Trường Lâm nhìn xem mấy cái kia rất là lạnh lùng hán tử, lại nhìn nhìn trên đất muội tử, cùng kia đều chết hết thi thể, nhíu mày lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ân, hắn chính là đến tham gia náo nhiệt. Thuận tiện đỡ cường lăng yếu, A Phi, là đỡ yếu lăng cường một chút. Nhưng, thân là chính nghĩa đại hiệp, là phải có nhất định bức cách. Tại sao có thể không phân tốt xấu liền loạn giúp vậy thì không phải là chính nghĩa đại hiệp, mà là hưởng công mắt thánh phụ. Nay chẳng phải là muốn hủy uy danh của hắn tốt ra hủy uy danh của hắn là nhỏ, liên lụy đến tiểu tổ tông uy danh. Hắn sợ là muốn bị đánh chết không được tuyệt đối không được tất tiếng sột soát tốt, ba người vừa đứng ở chỗ này không bao lâu. Liên theo một bên khác, cũng chuyển tới đi đường dẫm đạp tâm thanh. Rõ ràng là hướng phía bên này. A này ma quỷ sơn mạch thật náo nhiệt à, nhiều người như vậy đến Trầm Trường Lâm nhỏ giọng lầu bầu một câu. Nhìn từ đối diện trong rừng cây đi tới mấy người. Những người kia đồng dạng một thân cám tử bạch giao quân phục. Chỉ là cầm đầu người khoác lên một cái áo khoác thượng là lóng lánh lượng vàng tuệ cùng quân hàm. Vậy chờ cấp là đại tá. Nô sở thiểu niên nhíu nhíu mày. Thầy ô, ứng nước. A từ chỗ nào nhìn ra được Trầm Trường Lâm kinh ngạc. Người da trắng chủng tộc rất nhiều, phân bố QNZ cực lớn, lệ thuộc quốc gia cũng đều khác biệt. Hắn làm sao xác định mấy người kia ứng nước trước đó San Vigo tòa thành, cũng là người da trắng địa bàn, nhưng bọn hắn lại thuộc về Đông Âu, khác liên bang nước. Sách nàng liếc Trầm Trường Lâm một chút, chỉ cầm đầu kia đại tá. Áo khoác thượng ma pháp trận, kia là một đầu sư tử đồ hình, đầu sư tử đồ đằng là ứng nước tiêu chí. Liền cùng lúc trước vít to áo khoác thượng trên ma pháp trận có đầu gấu, thuộc chớ liên đồng dạng. Hắn tinh tế nhìn một chút kia ma pháp trận, thẳng tắt lưới. Che giấu sâu như vậy, một chút nhìn sang chỉ coi nó là một cái phức tạp ma pháp trận đồ, không nghĩ tới bên trong còn có này huyền cơ a, lợi hại, ngươi này mắt thật là đủ độc. Cho nên, ra ra ngươi vẫn là ra ra ngươi. Cười tủm tỉm lột, khoe miệng quất thẳng tới Trầm Trường Lâm đầu. Nàng ý vị thâm trường nhìn kia thi thể trên đất. Máu không thấy đâu ửm cái gì máu hắn kỳ quái theo sở thiểu niên ánh mắt, nhìn chằm chằm thi thể kia xem. Thi thể kia sắc mặt xanh trắng, trên mặt biểu tình, đến là ngoài ý muốn bình tĩnh, như là trong giấc ngộng chết đi đồng dạng. Này cái loại na ý dị dạng không hài hòa cảm giác, làm nét mặt của hắn có chút kỳ quái.